Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Dù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 1 câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đáng yêu có tựa đề Vợ Yêu Chuyên Sùng của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh của tác giả Hạ Thủy Liên Y. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chị Hân Nhi, tạm biệt. Nhìn vẻ mặt lưu luyến của bọn trẻ, Tiểu Bàn, Tiểu Tề, trong lòng Hân Nhi vẫn xúc động cùng thương cảm. Đúng vậy, mình đã từng ở cô nhi viện này, từng bước một, lại một anh trai chị gái chú gì. Bọn họ đều nói sẽ trở lại thăm. Trên thực tế, đã đi liền đi luôn. Phần lớn mọi người đều không trở về thăm bọn họ. Một lần lại một lần chờ mong. Cuối cùng, Hân Nhi cũng đã hiểu. Cô ngồi xuống, ôm bọn họ. Tiểu Ban, Tiểu Tề, đừng buồn. Tuần sau chị Hân Nhi nhất định sẽ trở lại thăm các em, còn mang cả bánh quy Mickey nữa. Có thật không, chị Hân Nhi? Nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Ban, Hân Nhi xoa mặt Tiểu Ban. Đương nhiên là thật, chị Hân Nhi có khi nào đã lừa gạt các em chưa? À... Giọng nói hưng phấn của bọn nhỏ làm cho Hân Nhi nở nụ cười vui vẻ. Cô nói với chính mình nhất định không thể để cho bọn nhỏ thất vọng. Cô không muốn chúng nó thất vọng giống mình khi còn nhỏ. Hân Nhi đi trên đường phố, bất chi bất giác đi tới một cửa tiệm. Trong tủ kính bày bộ âu phục thật sự rất đẹp. Cô tin mặc ở trên người Thạch Phong nhất định cực kỳ khôi ngô tuấn tú. Anh Thạch Phong đi làm ở công ty mới được một thời gian, cực kỳ cố gắng. Ông chủ cũng khen ngợi hắn. Hắn nhất định có nhiều trường hợp cần phải mặc tây trang khéo léo. Mà ngày mai chính là sinh nhật hắn. Cắn môi dưới, cô đẩy cửa tiến vào. Chào tiểu thư, xin hỏi cần tôi giúp gì không? Xin chào, tôi muốn bộ âu phục kia. Hân Nhi chỉ vào bộ âu phục trong tủ kính kia nói. À, được được, tiểu thư, cô rất có mắt nhìn. Đây là mẫu mới năm nay. Cô là tặng bạn trai. Bộ này nhất định cực kỳ thích hợp với bạn trai của cô. Chúc hai người hạnh phúc. Nhân viên bán hàng một bên khích lệ, một bên giúp Hân Nhi đóng gói. Tiểu thư, tổng cộng hết 10.000 tệ. Cô quét thẻ hay là dùng tiền mặt? Tuy biết cực kỳ đắt, nhưng khi nghe đến con số này, Hân Nhi vẫn sợ hết hồn. Đây là nửa năm tiền lương của mình, bản thân vẫn luôn tiết kiệm. Vì anh Thạch Phong, cô nguyện ý. Quét thẻ, cảm ơn. Cầm bộ âu phục đã đóng gói, tâm tình vui vẻ của Hân Nhi nói không nên lời. Một chút cũng không đau lòng tiền để dành hơn nửa năm. Trong đầu toàn nghĩ đến anh Thạch Phong, nhìn thấy nhất định rất vui. Hẳn nhất định sẽ rất thích. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Là tin nhắn của anh Thạch Phong bảo cô đến phòng 520, quán rượu Phú Vận. Mặc dù khó hiểu vì sao anh Thạch Phong bảo cô đến quán rượu, nhưng bị quà tặng trong tay vui sướng nên khép nghi ngờ lại. Rất nhanh, Hân Nhi đã đến quán rượu. Vào trong thang máy lên tầng 5, cô nhìn từng con số trên cửa các phòng. Nhớ đến 520, có thể anh Thạch Phong muốn cho mình một niềm vui bất ngờ chăng? Rất nhanh, đến phòng 520. Vừa định nhấn chuông cửa, lại phát hiện cửa không khóa. Chẳng lẽ anh Thạch Phong biết mình đã đến nên cố ý mở cửa trước? Hắn luôn săn sóc như thế. Hân Nhi thật cẩn thận đi vào, muốn dọa anh Thạch Phong một chút. Nhưng mà lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người. Hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Cô chưa biết mùi đời, bị dọa sợ đứng ngay tại chỗ. Người đàn ông kia không phải là ai khác, đúng là người Hân Nhi yêu 7 năm, Thạch Phong. Là người nói muốn cả đời chăm sóc cho cô, là người nói muốn cưới cô làm vợ của anh. Mà người phụ nữ kia là con gái của ông chủ anh Thạch Phong. Cô cũng từng thấy qua. Lần đó cô đưa cơm hộp đến cho anh Thạch Phong. Âu phục trong tay rơi xuống đất, kinh động đến hai người đang khí thế nhất trời. Cô quay người bỏ chạy, thậm chí ngay cả chất vấn cũng không có. Cô lựa chọn trốn tránh. Giờ phút này, thế giới sụp đổ. Ở trong mắt Hân Nhi, toàn bộ thế giới chỉ có Thạch Phong, là ánh mặt trời ấm áp của cô. Cô cho rằng Thạch Phong là hoàng tử tới cứu cô bé Lọ Lem. Cô nghĩ cho dù cuộc sống không giàu có, nhưng cô vẫn là cô công chúa, là công chúa trong lòng bàn tay hắn. Đến giờ phút này mới ý thức được cô luôn luôn chỉ là một cô bé Lọ Lem. Hai người trên giường bị âm thanh của hộp Âu phục rơi xuống đất làm cho hoảng sợ. Khóe miệng Liễu Mị xẹt qua cười khẽ, lại vẫn như cũ ôm chặt Thạch Phong. Thạch Phong! Giọng nói quyến rũ như vậy, dù ai nghe xong xương cũng mềm nhũn, mà lúc này Thạch Phong lại không dành chú ý đến cô ta. Trong lòng hắn chỉ có bóng lưng Hân Nhi rời đi, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh. Hắn làm sao có thể như vậy, làm sao có thể không khống chế được như vậy, nên làm như thế nào để không phụ lòng Hân Nhi đây? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ uống chút rượu với Liễu Mị ở quán bar. Tuy tiểu lượng của hắn không phải là ngàn chén không say, nhưng cũng sẽ không đến nỗi không khống chế được như thế. Không kịp suy nghĩ nữa, hắn chỉ muốn đi về tìm Hân Nhi, hy vọng Hân Nhi có thể nghe mình giải thích. Nhà đầu kia nhất định cực kỳ đau lòng. Cô ấy ỷ lại vào mình đến như thế. Thực xin lỗi. Hắn đẩy Liễu Mị ra, nhanh chóng mặc quần áo vào, nhặt Âu phục trên mặt đất lên, chạy ra ngoài. Phong! Liễu Mị vội vàng gọi, khuôn mặt xinh đẹp không còn kiểu mị nữa mà hiện ra một chút ác độc. Hắn làm sao có thể bỏ rơi cô? Thạch Phong, người đàn ông này thật sự anh tuấn. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào công ty của ba đã hấp dẫn cô rồi. Nhưng hắn cũng đã có bạn gái. Những thứ này Liễu Mị đều không để ý, bởi vì cô có tự tin dựa vào gia thế tốt đẹp cùng diện mạo của cô, Thạch Phong nhất định sẽ từ từ thích cô. Nhiều lần biểu đạt tình yêu với Thạch Phong nhưng vẫn không có kết quả, đều do Lam Hân Nhi kia. Cô Nhi không có văn hóa kia dựa vào cái gì chiếm lấy Thạch Phong? Đêm nay cô nói dối là mình bị thất tình, rất không dễ dàng mời Thạch Phong ra đây uống rượu, cũng bất chi bất giác hạ dược. Cô rất tin tưởng muốn chinh phục một người đàn ông nhất định phải chinh phục thân thể của hắn. Cô có năng lực này cũng có tự tin, đồng thời cô cũng muốn cho Lam Hân Nhi thấy một màn như vậy, mới vụng trộm lấy di động của Thạch Phong ra gửi tin nhắn cho cô ta, rồi lại lặng lẽ xóa bỏ. Cô cho rằng toàn bộ hoàn mỹ như vậy lại không thể tính được Thạch Phong sẽ đuổi theo cô ta. Đang hưng phấn, đột nhiên người đàn ông bỏ đi. Điều này không thể nghi ngờ là vũ nhục chính mình. Lam Hân Nhi, tôi nhất định không để cô ở lại được. Mà lúc này đây, Hân Nhi đi xuyên qua đám người. Cô như không có linh hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đầy nước mắt. Từ từ, cô ngồi xổm xuống, dùng cánh tay ôm chặt lấy mình. Vì sao mùa hè nóng bức lại lạnh như thế này? Rất lạnh, rất rất lạnh. Rất nhớ tới cái ôm trong ngực của anh Thạch Phong. Anh Thạch Phong, một màn vừa rồi lại hiện lên ngay trước mắt. Thạch Phong, hắn không còn là hoàng tử của mình. Vòng tay ôm trong ngực kia cũng không thuộc về mình nữa. Liễu tiểu thư kia thật sự rất đẹp, cùng anh Thạch Phong rất xứng đôi. Nhớ rõ có một lần cô đưa hộp cơm đi anh Thạch Phong. Vị Liễu tiểu thư đó còn cùng anh Thạch Phong thảo luận lên kế hoạch quảng cáo, chuyên tâm đến như thế. Anh Thạch Phong thật sự rất khôi ngô, nhìn qua bọn họ tựa như kim đồng ngọc nữ. Liễu tiểu thư có thể giúp anh Thạch Phong rất nhiều, lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng, có khí chất như thế. Mà chính cô không có đi học đại học, đến nay vẫn chỉ là nhân viên phục vụ bình thường. Anh Thạch Phong ấm áp như thế mà mình vẫn cứ chiếm lấy. Lúc này, Hân Nhi đối với Thạch Phong vẫn như cũ, không có bất kỳ căm ghét gì. Cô quá lương thiện đến nỗi cho rằng toàn bộ lỗi ở trên người mình. Người trong lòng anh Thạch Phong là Liễu tiểu thư, mà mình ỷ lại vào hắn, chiếm lấy hắn. Hắn không cần mình nữa. Đúng vậy, từ nhỏ đã là như thế. cô bị vứt bỏ, ba mẹ không cần cô. Hiện tại, ngay cả anh Thạch Phong cũng không cần cô nữa. Cô làm Hân Nhi thật là một người tồi tệ, không có ai yêu. Cô chậm rãi đứng dậy, tiếp tục bước đi mất hồn, cũng không biết nên đi đâu, chỉ nghĩ đi nghĩ lại. Không biết từ lúc nào, Hân Nhi đi về dưới lầu nhà mình. Căn phòng 30 mét vuông kia, cho dù cũ nát chật hẹp, nhưng vẫn là nơi nương náu của mình. Cô có thể khóc, cười, cũng có thể... Hân Nhi! Vừa quay đầu lại, đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Thạch Phong ôm chặt lấy Hân Nhi. Hắn thừa nhận, hắn kích động, hắn sợ. Một buổi tối hắn đi khắp nơi có thể tìm, nhưng không tìm được Hân Nhi. Hắn sợ Hân Nhi không tha thứ, hắn càng sợ Hân Nhi gặp chuyện không may. Suy nghĩ đến Hân Nhi gặp chuyện không may, hắn cảm thấy mình hít thở không thông. Hắn không thể để cho chuyện này phát sinh. Anh Thạch Phong! Hân Nhi vùng vẫy lại bị Thạch Phong ôm chặt hơn. Đau! Nghe thấy Hân Nhi kêu lên đau đớn, hắn mới biết được mình trong lúc vô tình lại tổn thương đến Hân Nhi. Vẻ mặt đau xót ân hận. Hân Nhi, xin lỗi, thật xin lỗi. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng nâng mặt đầy nước mắt của Hân Nhi lên. Hai mắt sưng vì khóc làm cho Thạch Phong càng đau lòng hơn. Mình rốt cuộc đã làm cái gì? Anh Thạch Phong, tại sao anh lại tới đây? Liễu tiểu thư, cô ấy đâu? Việc Thạch Phong đến, Hân Nhi có chút kinh ngạc. Cô cho rằng anh Thạch Phong... Hân Nhi thật xin lỗi, không có Liễu tiểu thư, đều là anh sai. Hân Nhi em đừng khóc, thấy em khóc trong lòng anh Thạch Phong rất đau. Anh không muốn thấy em khổ sở, là tại anh uống rượu. Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Hắn vội vàng muốn hôn môi Hân Nhi, nhưng Hân Nhi lại tránh được. Đây là lần đầu tiên Hân Nhi tránh đi nụ hôn của Thạch Phong. Anh Thạch Phong, em mệt mỏi rồi. Hân Nhi, em nghe anh giải thích đã, buổi tối nay... Anh Thạch Phong, em quá mệt mỏi, em muốn đi về trước, ngày mai nói chuyện sau. Nói xong, Hân Nhi thoát khỏi tay Thạch Phong, lập tức đi lên lầu. Hân Nhi! Thạch Phong vội vàng kêu lên. Suy nghĩ một chút, đi lên nói với Hân Nhi. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Ở trên trán, hắn hôn nhẹ một cái, giống như sợ khẽ đụng vào sẽ làm vỡ bảo vật. Hôn nhẹ như thế, Hân Nhi đã từng quyến luyến. Mà lúc này chỉ có vô hạn chua xót. Hân Nhi cũng không quay đầu lại, đi về phía nhà trọ, để lại một mình Thạch Phong cùng hối hận. Những lời nói chưa giải thích đã bị phai nhạt ở trong gió. Thạch Phong nghĩ Hân Nhi đã mệt mỏi, trước để cho cô trở về nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ giải thích với Hân Nhi. Hân Nhi nhất định có thể hiểu cho mình. Cho dù cực kỳ muốn mở miệng nói với Hân Nhi buổi tối nay chỉ là hiểu lầm, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô mệt mỏi. Huống chi Hân Nhi là cố chấp như thế, cô không muốn nghe hắn nói. Ngày mai đi, ngày mai sẽ giải thích. Bọn họ nhất định có thể trở lại như lúc trước. Mà lúc này đây, Hân Nhi lại cực kỳ cố gắng không để cho nước mắt mình rơi xuống. Nhưng lúc đi lên tầng, một khắc giống như nước lũ đổ về, nhanh chóng chạy thẳng lên nhà, mở cửa, khóa cửa. Sau đó dựa vào cửa, từ từ ngồi xổm xuống, nức nở. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng đã nói không được tham luyến ở trong ngực anh Thạch Phong nữa, không được để cho anh Thạch Phong lo lắng, mà có thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Nhưng làm sao đây? Làm sao lại có lòng tham đến như vậy? Anh Thạch Phong là hoàng tử nên ở cùng với công chúa. Liễu tiểu thư chính là công chúa cao quý, mà mình vĩnh viễn chỉ là cô bé lọ lem. Dù sao, cô thói quen đã bị từ bỏ. Làm Hân Nhi cô nhất định đã bị vứt bỏ, nhiều có năng lực đến thế nào. Cứ như vậy đi, cô nói với chính bản thân mình. Hân Nhi không nên có lòng tham nữa, chúc bọn họ hạnh phúc đi. Ánh mặt trời chiếu rọi vào người con gái trên giường, nhưng cũng mặc dù người con gái không phải vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú dưới ánh mặt trời nhưng cũng đặc biệt mê người. Chỉ thấy người con gái trên giường trao mày, giống như mơ thấy chuyện gì đó, khiến cô đau lòng. Vẻ mặt kia đau đớn, ngay cả sắc mặt cũng lộ vẻ tái xanh, làm người ta nhịn không được muốn bảo vệ cô cho tốt. Vì cô mà an ủi đau thương. Chuông điện thoại di động vang lên một hồi, làm cho người trên giường cũng mở mắt ra. Trong mơ màng tìm được điện thoại, là một dãy số xa lạ. Hân Nhi khó hiểu, là ai vậy chứ? Alo, là Lam Hân Nhi sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói xa lạ. Là tôi, xin hỏi... Hân Nhi còn chưa nói xong, đã bị tiếng nói phía bên kia truyền đến ngắt lời. Tôi là Liễu, tôi tìm cô có việc. Liễu Mị, anh Thạch Phong, đêm qua, một màn kia. Một màn kia lại hiện lên ngay trước mắt. Trái tim Hân Nhi chợt đau đớn, người cũng ngẩn ngơ, chỉ chìm đắm giữa đau thương của ngày hôm qua, không chút nào để ý rằng mình đang gọi điện thoại. Nửa giờ sau, tôi đến dưới lầu nhà cô đón cô. Giọng Liễu Mị lại truyền đến, cũng làm cho Lam Hân Nhi ngẩn ngơ tỉnh lại, theo bản năng muốn từ chối. Chỉ là trong đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút máy. Liễu Mị đã cúp máy. Anh Thạch Phong, Hân Nhi nhẹ nhàng nhớ kỹ tên này. Tiếp đó tim cũng đau nhức. Liễu tiểu thư tìm mình có thể nói chuyện gì chứ? Là vì anh Thạch Phong thôi. Nhưng mà anh Thạch Phong yêu cô ta như thế, lại tìm mình vì chuyện gì nhỉ? Thôi cứ đi rửa mặt trước. Soi gương, Hân Nhi nhìn thấy hai mắt mình sưng đỏ, không tránh được lại đa cảm một hồi. Mà lúc này Liễu Mị cũng đang bừng bừng lửa giận. Sáng sớm nhận được điện thoại của Thạch Phong, cho rằng anh ta hối hận muốn tìm mình. Ai ngờ Thạch Phong đến nhưng là vì giải thích chuyện ngày hôm qua, nói cái gì mà say rượu không cẩn thận xúc phạm đến cô. Đáng chết, lại còn nói cái gì mà trong lòng anh ta chỉ có kẻ tiện nhân Lam Hân Nhi kia, còn dự định từ chức. Thật sự là làm sao cũng không thể tưởng tượng được, nhất định là Lam Hân Nhi kia sử dụng chiêu gì đó. Lam Hân Nhi đáng ghét, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nửa giờ sau, đúng giờ Hân Nhi xuống lầu, mà xe Liễu Mị cũng đúng lúc vừa đến. Vừa tới cái nơi gọi là tiểu khu này, Liễu Mị cảm thấy cả người khó chịu. Đây mà cũng xem là tiểu khu sao? Người cũng có thể ở đây à? Xóm nghèo chính là xóm nghèo. Lam Hân Nhi, cô tuyệt đối không tranh giành qua nổi tôi đâu, chỉ bằng cô ư. Liễu Mị mang Hân Nhi tới bãi đá bên bờ biển. Vô số lần cùng đi cùng Thạch Phong tới bờ biển, cũng là cảng tránh gió của cô. Mà bây giờ... Liễu tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không? Hân Nhi mở miệng trước, bởi vì cô không chịu nổi. Ở trước mặt Liễu Mị, cô cảm giác bản thân mình chính là con vịt con xấu xí. Lam Hân Nhi, cô không cảm thấy chỗ này quen thuộc sao? Chỗ này, Thạch Phong. Chỗ này là Thạch Phong mang tôi tới. Tôi biết anh ấy cũng đã từng mang cô tới đây. Bọn cô sớm biết nhau. Thạch Phong nói với tôi, cô giống như em gái của anh ấy. Từ nhỏ cô là cô Nhi, anh ấy cảm thấy cô cực kỳ tội nghiệp, muốn làm cho cô vui vẻ một chút. Giữa bọn cô cũng có rất nhiều chuyện, tôi cũng đã từng nghe anh ấy nói. Em gái anh chính là em gái tôi, cô cũng biết đấy, tôi và anh ấy. Em gái? Đúng vậy, thì ra anh Thạch Phong vẫn chỉ xem mình như là em gái. Nói muốn cưới mình làm cô dâu mới kia là lời nói đùa lúc nhỏ. Đúng vậy, mình là cô Nhi, Thạch Phong là người lương thiện như vậy, lại tội nghiệp mình. Thì ra là như vậy à? Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Hân Nhi, trong mắt Liễu Mị có một tia đắc ý. Nhưng mà dù sao bọn cô cũng không phải là anh em ruột, loại chuyện giống như đêm qua, tôi hy vọng không xảy ra thêm một lần nữa. Thật xin lỗi, Liễu tiểu thư, không phải tôi cố ý. Tôi biết Thạch Phong rất yêu cô, Ngày hôm qua là tôi không tốt, quấy rầy bọn cô, thật xin lỗi. Chính là cái kiểu rộng lượng điềm đạm đáng yêu này đã dụ dỗ Thạch Phong rồi. Hừ, mặc dù trong lòng hận muốn chết, nhưng vẻ mặt vẫn giả bộ cười rất dịu dàng. Ai, không có việc gì, không có việc gì đâu. Tôi biết cô không cố ý. Chỉ là tôi hy vọng về sau cô rời khỏi Thạch Phong. Cô cũng biết đấy, bây giờ Thạch Phong đang ở trong công ty của ba tôi. Ba tôi cũng rất coi trọng anh ấy. Nhưng mà chuyện của cô thường xuyên ảnh hưởng tới Thạch Phong. Thạch Phong tâm tính thiện lương, lại xem cô như em gái, cũng rất thương cô. Cô cũng có thể suy nghĩ kỹ cho anh ấy. À, đây là 50 vạn, cô có thể cầm nó đi tới những thành phố khác. Nhưng mà đừng khiến cho Thạch Phong lo lắng đó. 50 vạn? Không, không thể. Liễu tiểu thư, tôi không thể cầm. Nhận đi, lẽ nào là chê ít sao? Không, không thể. Nói xong, hai người bắt đầu lôi kéo. Liễu Mị đi giày cao gót, đột nhiên trượt chân. Hình như Liễu Mị bị chặt chân, trong đầu Hân Nhi chỉ có một ý nghĩ đó. Cô ta là người yêu anh Thạch Phong, nếu cô ta bị thương, anh Thạch Phong sẽ đau lòng. Mình không muốn anh Thạch Phong đau lòng. Cô lập tức chạy tới, muốn nâng Liễu Mị dậy. Mà Liễu Mị lại cho rằng Hân Nhi cố ý đẩy cô ta, tức giận đẩy ngược Hân Nhi, mắng. Đều là cô là đồ tiện nhân. Cứ như vậy, Hân Nhi bị Liễu Mị dùng sức đẩy rồi rơi xuống biển. Dường như trên mặt đá bị cứa vào. Anh Thạch Phong, người đàn ông ấm áp kia, còn có tiểu bàn tiểu tề. Bản thân mình cũng không giữ lời với bọn nó được rồi, bọn nó sẽ không trách cứ chứ. Va chạm, tiếng động đầu bị va đập. Hân Nhi cũng không nhìn thấy người đàn ông kia. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Liễu Mị cũng bị hoảng sợ hành động của bản thân mình, chịu đựng đau đớn trong nháy mắt lái xe rời đi. Trên một chiếc du thuyền xa hoa, một người đàn ông cầm ly rượu trong tay, lông mày hẹp dài, sống mũi cao gầy, cằm nhọn, cộng thêm một đôi mắt sáng rực như kim cương, có lúc thần thái lóe sáng liếc nhìn mọi sự vật, làm cho anh nhìn giống như một chú mèo ba tư, nghênh ngang kiêu ngạo. Môi hồng, mỏng, đẹp, vênh lên có chút khắc nghiệt, mang theo chút mùi vị hung hăng càn quấy. Tất cả ngũ quan trên khuôn mặt của anh tổ hợp thành khuôn mặt hoàn mỹ. Bộ dạng kiêu căng kia không đặt bất kỳ ai vào trong mắt, khiến người ta không rời mắt được. Anh chính là bác sĩ thiên tài Diệp Phi, cũng là thiếu gia của ngân hàng Diệp Thị. Lần này là ông cụ thúc ép anh đính hôn với thiên kim Lâm Thị mới không thể không chạy trốn. Hừ, người phụ nữ tầm thường kia sao có thể cưới cô ta chứ? Trong lòng anh chỉ có Tuyết Nhi mới xứng đáng với anh. Mặc dù cô đã ra đi, nhưng không có nghĩa là tùy tiện tìm một người phụ nữ cũng có thể kết hôn với anh. Muốn gả cho anh quả thực là mơ mộng hão huyền. Đây chính là Diệp Phi. Anh sẽ không vì bất kỳ lợi ích của gia tộc nào mà hy sinh bản thân mình. Trong mắt anh, tình cảm là thứ thiêng liêng cỡ nào. Cho dù biết rõ trong tim của Lăng Phi Tuyết kia không phải là mình, nhưng mà anh vẫn yêu cô trước sau như một, thậm chí vì cô mà đi học bác sĩ. Từ lúc biết Tuyết Nhi phát bệnh thì anh chuyên tâm học bác sĩ. Anh chỉ biết là muốn cứu cô, người con gái xinh đẹp lương thiện kia không thể làm cho anh rời bỏ. Anh với ông không chút do dự vứt bỏ xí nghiệp của gia tộc đi học bác sĩ. Vì chuyện này đã từng trở mặt với ông cụ một lần. Chỉ cần có thể cứu được Tuyết Nhi, trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng. Anh cực kỳ thông minh, mới 3 năm ngắn ngủi anh đã là bác sĩ nổi tiếng. Anh chuyên nghiên cứu về các bệnh ung thư, vì Tuyết Nhi bị chính là loại bệnh này, hành hạ cô đau yếu. Anh hạ quyết tâm nhất định phải học giỏi y học, làm cho Tuyết Nhi khỏe mạnh trở lại. Cuối cùng, khi anh nghiên cứu ra phương pháp cứu được Tuyết Nhi, nhưng cô lại đi vì người kia. Anh hận, hận thời gian, hận ông trời, càng hận người kia hơn. Thậm chí anh còn chưa gặp Tuyết Nhi một lần sau cuối. Chính là ở vùng biển này, Tuyết Nhi ở ngay đây. Mỗi một lần lúc nhớ tới Tuyết Nhi, anh sẽ tới nơi này. Khi đi rồi, Diệp Phi không nghiên cứu ung thư nữa mà là kỹ thuật giải phẫu thẩm mỹ. Có đôi khi anh sẽ mổ chính. Mỗi một lần phẫu thuật đều rất tốt đẹp. Anh giống như là thầy phù thủy, có thể cho người ta kinh ngạc vui mừng không tưởng tượng được. Mỗi một người được anh chỉnh sửa đều rất đẹp, nhưng cũng chẳng ai chú ý tới. Anh chỉnh sửa mọi người cũng sẽ có chỗ giống với Tuyết Nhi. Có thể là ánh mắt, có thể là khuôn miệng, có thể là lông mày. Anh sẽ không tạo hình dáng toàn bộ dáng vẻ của Tuyết Nhi. Một là vì anh cho rằng bọn họ không xứng có được khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Tuyết Nhi. Hai là cũng bởi vì ngũ quan của bọn họ không giống với nét đẹp của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Làn môi khêu gợi khe khẽ nỉ non, một ngụm uống cạn ly rượu đỏ trong tay. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Gió biển thổi tan tác tóc anh, hướng về phía biển lớn, hô to thêm một tiếng. Tuyết Nhi. Một tiếng này chứa đựng nhiều lắm, hối hận, nhớ nhung, không cam lòng. Nhất là bây giờ ông cụ bức hôn, làm anh càng nhớ Tuyết Nhi hơn. Khuôn mặt kia mình thật sự quá quen thuộc. Giọng nói và dáng điệu vui vẻ của cô giống như vẫn còn ngay ở trước mắt. Giống như vẫn còn có thể nghe thấy cô nghịch ngợm cưỡi trên lưng mình, kêu mình chạy nhanh lên. Còn có thể nghe thấy cô nói anh Phi, anh là kỵ sĩ của em, phải luôn bảo vệ em. Tuyết Nhi. Bỗng nhiên anh phát hiện bên bờ biển có một người con gái. Vóc dáng kia nhìn thật giống như là Tuyết Nhi. Con người Diệp Phi mở to, không suy nghĩ nhiều, lập tức xuống du thuyền cứu người. Là trùng hợp hay là Tuyết Nhi đã trở lại? Diệp Phi xông tới rất nhanh. Bây giờ anh không muốn để lỡ nữa. Bây giờ anh muốn bảo vệ Tuyết Nhi cho tốt. Thiếu gia. Chỉ thấy nữ quản gia ăn mặc đồng phục, cung kính hành lễ đối với người tới. Ừ. Một tiếng này đối với Diệp Phi mà nói, đại khái là không muốn nhiều lời đối với bất cứ ai, trừ Tuyết Nhi. Dường như quản gia cũng quen rồi nên chỉ cung kính đứng ở một bên. Đi chuẩn bị chút đồ ăn sáng đi, sáng nay cô ấy sẽ tỉnh lại. Vâng, thiếu gia. Quản gia chậm rãi rời đi, cũng rất cẩn thận khép cửa lại. Nhìn một cái cô gái kia trên giường. Cô gái xinh đẹp này là hai ngày trước thiếu gia mới vừa mang về. Từ vẻ mặt thiếu gia hình như cũng rất quan tâm tới cô ấy. Vậy thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm sẽ như thế nào? Hài, đoán chừng lão thái gia sẽ náo loạn với thiếu gia đây. Hai ông cháu này, chỉ là Lâm tiểu thư này bản thân cũng không thích mấy. Cô ta không xinh đẹp như tiểu thư kia. Tệ hơn chính là cô đối xử không tốt với những người giúp việc, bày ra dáng vẻ là chủ nhân. Đúng là nhà giàu có. Thôi, vẫn là ngoan ngoãn đi làm việc. Hân Nhi chậm rãi mở mắt ra. Giường công chúa, căn phòng màu hồng thật là xinh đẹp. Tất cả trước mắt lại rất xa lạ. Đầu cô cũng cảm thấy thật đau. Tuyết Nhi, sao vậy? Đầu có đau không? Diệp Phi nhanh chóng vọt tới bên giường, vuốt đầu Hân Nhi. Tuyết Nhi, anh đang gọi tên tôi sao? Đúng vậy, Diệp Phi thiếu chút nữa đã quên, cô gái trước mắt không phải là Tuyết Nhi. Ngày đó lúc cứu cô ấy lên, đã biết cô không phải là Tuyết Nhi rồi, chỉ là trùng hợp thôi. Thân hình của cô gái này rất giống Tuyết Nhi. Có lẽ là một vùng biển này, có thể là do mình quá nhớ Tuyết Nhi, nên anh mới cứu cô. Hơn nữa, còn là lần đầu tiên phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt giống như Tuyết Nhi. Nhìn gương mặt quen thuộc như thế làm cho Diệp Phi lại có chút bất thần. Xin hỏi, anh biết tôi sao? Tôi gọi là Tuyết Nhi sao? Đáng chết, tại sao mình lại quên? Đầu cô ấy bị thương, hiện tại đoán chừng đã mất trí nhớ. Cô không nhớ mình là ai sao? Diệp Phi dịu dàng hỏi. Người nào? Tôi là ai? Sao lại đau thế này? Hân Nhi ôm chặt đầu. Đừng suy nghĩ, cũng đừng suy nghĩ nữa. Tôi biết em gọi là Tuyết Nhi, Lăng Phỉ Tuyết. Em bị thương, không nhớ rõ chuyện quá khứ. Không sao, đừng sợ, cũng đã qua rồi. Em còn có tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net